mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, thẳng thắn tương đối. Canh tư, cầu hoa tươi đánh giá. A, quan nhân, cái này có thể sao sinh khiến cho. Bạch Tố Trinh thét một tiếng kinh hãi, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ kinh ngạc, khiến cho, tuyệt đối khiến cho, nhìn tươi non ngon miệng tân nương tử, Ngộ Không nơi nào còn có thể nhẫn nại được, căn bản không cho nàng phản bác cơ hội, liền bắt đầu là tân nương tử cởi áo nới dây lưng. Bạch nương tử đáng yêu mỹ trên mặt trong nháy mắt xinh đầy đỏ ửng, giống như đỏ trái táo giống nhau tươi đẹp ướt át, khiến cho người không nhịn được muốn gặm một cái. Đỏ thẫm bộ đồ mới bị cởi xuống, đào hồng đồ lót hiện ra lộ ra, bởi vì là tân hôn, tân nương tử trong trong ngoài ngoài xuyên đều là đỏ, cởi đỏ thẫm bộ đồ mới, Ngộ Không liền muốn cởi tân nương tử đào hồng đồ lót. Bạch Tố Trinh lại là cả kinh, thẹn thùng nói, quan nhân không muốn, cái này không thể cởi. Muốn, muốn, quan nhân tuyệt đối muốn. Nương tử không nên xấu hổ, ta người vợ chồng nhất thể, tự nhiên muốn lẫn nhau thản nhiên, vi phu đều như vậy thản nhiên, người tự nhiên cũng phải thản nhiên nha. Bạch Tố Trinh kiều khiếp bộc phát nhượng Ngộ Không lòng ngứa ngáy khó nhịn. Trong miệng không tự chủ được liền hoa xài. A, quan nhân, không được, người trong nhà mặt chỉ có. Bạch Tố Trinh chặt chẽ khoanh tay nói. Bạch Tố Trinh quả là nhanh muốn mắc cỡ chết. Nàng trong áo trong mặt chỉ còn lại cái yếm. Nếu như chỉ làm cho nàng mặc lấy cái yếm đứng ở quan nhân trước mặt, kia thẹn thùng cũng mắc cỡ chết người. Mà Bạch Tố Trinh ngượng ngùng là càng kích phát Ngộ Không man hoang lực. Cô ấy là yếu ớt chống cự tại Ngộ Không man hoang lực trước mặt căn bản cũng không có chút nào tác dụng, rất nhanh, như mới phẩu thông bạch giống nhau trắng nõn là Bạch nương tử liền hiện ra ở Ngộ Không trước mặt. Bây giờ, tốt đẹp trên người cũng chỉ còn lại có cuối cùng một món yếm đỏ. Ngộ Không há có thể khiến nó cản trở. A, quan nhân, không muốn, cái này tuyệt đối không được. Đèn, đèn vẫn sáng đây, nương tử không nên xấu hổ. Đèn sáng lúc này mới thấy rõ nha. Lại nói ta ngươi vợ chồng không nên thẳng thắn tương đối sao? Ngộ Không ngụy biện nói, giữa phu thê là hẳn thẳng thắn tương đối. Nhưng là, quan nhân, ngươi đây đều là ngụy biện tà thuyết. Người ta. Bạch nương tử chặt chẽ bảo vệ chính mình phòng tuyến cuối cùng, tránh thoát Ngộ Không tác quái hai tay, ma liêu mà chui vào chăn trong, cả người đều vùi vào đi, thẹn thùng ngay cả đầu cũng không dám lộ ra. Lúc này, nàng tiểu trái tim phốc thông mà như nai vàng ngơ ngác một dạng, gương mặt giống như là nấu chín đỏ trứng gà nóng dọa người. Ngộ Không cười quái dị nói, ha ha, nương tử ngươi không nên xấu hổ, vi phu tới cũng. Hắn vén lên chăn, chui vào. Nương tử, hiện tại hai người chúng ta ở trong chăn trong, cái gì cũng không nhìn thấy, là không phải có thể. Hắc hắc, quan nhân, ngươi thật là xấu. A, không được, thét một tiếng kinh hãi trong tiếng, Ngộ Không đem Bạch Tố Trinh phòng tuyến cuối cùng công phá. Sau đó hắn nhanh chóng giải thoát chính mình, như thể hai người liền thật thẳng thắn tương đối. Nương tử, ngươi xem nhiều như vậy được, ngươi hai vợ chồng ta thẳng thắn tương đối, chút nào không bí mật, đây không phải là vợ chồng chi đạo cảnh giới tối cao sao? Bạch nương tử cảm giác mình cũng sắp muốn mê muội. Quan nhân, ngươi lại đang nói hưu nói vượn. Bất quá nàng một câu lời còn chưa dứt, liền lại là thét một tiếng kinh hãi. A, quan nhân, mời thương tiếc ta. Nương tử, vi phu chính xác sẽ rất ôn nhu. Ừ, a, một trận nặng nề ngột ngạt thanh âm truyền ra, giống như là tại trong lỗ mũi phát ra một dạng, nghe vào Ngộ Không trong tai lại phảng phất thế gian mãnh liệt nhất kích tình dược vật. man hoang lực không thể áp chế bùng nổ. Cái này một đêm ngộ không hưởng hết tính phúc. Bạch nương tử dịu dàng như nước, bao dung lấy hắn hết thảy. Bất chi bất giác, ngộ không song thành nhân loại trong lịch sử một đại tráng nâng. Chẳng qua là hắn bởi vì quá hưng phấn, còn chưa ý thức được mà thôi. Người hỏi ta là cái gì hành động vĩ đại? Chính mình suy nghĩ đi. Ân ân, nhắc nhở thoáng cái, tóm lại chính là tiên quỷ xà sâu gióm các loại. Sau một ngày, ngộ không đối bạch nương tử càng phát ra mê muội. Cái này nương tử không chỉ có xinh đẹp như hoa, phong tình vạn loại, mà còn thân thể cũng phi thường có liệu. Trước lồi sau vành, đầy đặn mượt mà, trước ngộ không sở dĩ không có phát hiện, nhưng là bị nàng quần áo mê hoặc. Cái thế giới này quần áo vừa rộng lại lớn, lại vóc người đẹp cũng hiển lộ không ra. Bất quá, cái này cũng mới có lợi. Đó chính là nương tử vóc người đẹp chỉ có ngộ không mình mới có thể thấy được. Miễn cho bị người khác nhìn đã mắt, mà trải qua một ngày này tự mình kiểm nghiệm, bạch nương tử vóc người hoàn mỹ đã hoàn toàn bị ngộ không lục lọi ra tới. Một ngày lại một ngày, ngộ không đối cái này mỹ kiều nương thích hãm hết sức. Ngày đêm làm bạn, một tấc cũng không rời, không ngừng qua 7-8 ngày. Ngộ không đối với nàng đều không có chút nào chán trường. Ngược lại càng ngày càng thương yêu. Một ngày này, trong phủ có chuyện, ngộ không không thể không ra đi xử lý một chút. Tiểu Thanh lúc này mới nhìn cái không, đang bồi tỉ tỉ đi hậu viện giữa hồ tiểu đình trên ngắm phong cảnh công phu. Hỏi ra bản thân giấu ở trong lòng chừng mấy ngày nghi vấn. Tỉ tỉ, ta xem ngươi đã nhiều ngày pháp lực ngày nhật tinh vào. Đây cũng là vì sao? Từ ngày đó tỷ tỷ cùng quan nhân động phòng sau đó, Tiểu Thanh liền phát hiện tỷ tỷ pháp lực trở nên thâm hậu một chút. Lúc ấy nàng còn tưởng rằng là chính mình ảo giác. Nhưng là, không ngừng mấy ngày, mỗi qua một buổi tối, ngày thứ hai tỷ tỷ công lực tất nhiên sẽ hùng hậu mấy phần. Cái này không khỏi không nhượng Tiểu Thanh nghi hoặc. Chuyện này, bạch nương tử bị Tiểu Thanh vấn đề náo cái mặt đỏ ửng. Chính mình pháp lực vì sao sẽ ngày càng thâm hậu, mặc dù chính nàng cũng không rõ ràng lắm, nhưng là tả hữu trốn không quan nhân duyên cớ. Mỗi một lần cùng quan nhân hợp thể sau đó, nàng đều sẽ cảm giác mình công lực thâm hậu mấy phần. Lúc bắt đầu sau khi nàng còn có chút không dám tin tưởng, nhưng là trải qua đã nhiều ngày nàng đã hoàn toàn tin chắc. Đúng là bởi vì quan nhân nguyên nhân. Tỷ tỷ, chẳng lẽ là bởi vì quan nhân duyên cớ? A, tuyệt thế người tốt uy lực chẳng lẽ to lớn như vậy? Tỷ tỷ chẳng qua là với hắn ngủ chung một chỗ, pháp lực liền sẽ ngày càng tinh thâm. Cái này tiến cảnh tốc độ thật là so với ta mỗi đêm khổ tu muốn nhanh mạnh gấp mấy lần. Tỷ tỷ, chúng ta là tỷ muội, ngươi nói chúng ta là không phải hẳn có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, nếu không thì sau này Tiểu Thanh cũng mỗi ngày đều phụng bồi tỷ tỷ và tỷ phu cùng ngủ có được hay không? Tiểu Thanh con mắt lóe sáng nói. Tiểu Thanh mặc dù là một tu hành ngàn năm xà tinh, nhưng là đối với nhân chi thường tình không chút nào không thông. Còn lấy vi phu thê giữa, buổi tối chỉ là ngủ chung ở căn phòng mà thôi. Còn như khác tư mật chính là không có chút nào biết. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.